Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3144, chương 3145, rốt cuộc muốn làm gì? Quốc Khánh Tiết Khoái Lạc, từ Thánh Nữ truyền thừa, đến từ Lưu Lạc Ma Vực an toàn trở về, sau đó làm nhân Tôn Hoàng Cơ Long Cây Đinh, đánh vào Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ địa bàn. Ngươi là duy nhất sống sót một vị, lại đến Y Chí Cát Hải Thần Điện Thần Sứ. Tại ta quá được yêu giới đủ loại truyền kỳ, liền không nói, trở về sau liền tới nhân ma chiến trường, tại Ly Thân Vương Cơ Nguyên đa mưu túc trí phía dưới. Ngươi là duy nhất có thể mang theo đại quân còn sống trở về Đại Chu tướng lãnh, cho đến Bắc Hải thủy tộc xâm lấn, ma tộc Đông Trinh. Lại đến bị Thiên Miếu Lưu Đày, lại đến bị Tiên Tri Ma Sư Bát Ngôn cùng Thượng Cổ Ma Thần Xà Hoa vây giết. Cái này mỗi một cái cọc, đối với cái khác võ giả mà nói, đều là cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh. Thế nhưng là, Diệp Nguyên Soái mỗi một lần đều có thể chạy thoát không nói, còn có thể đại hoạch chỗ tốt, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nói đến đây, Đồ Chính khẽ nhấp một cái tửu, đem quyền nói chuyện giao cho Bạch Hổ Yêu Đế. Cho nên, tổng hợp phía dưới đủ loại, trong thiên địa này, nếu muốn thật tìm ra một vị thiên tuyển cái này tử, như vậy không phải Diệp huynh đệ Mạc Trúc. Bạch Hổ Yêu Đế vừa cười vừa nói. Diệp Chân nhìn xem Bạch Hổ Yêu Đế, nhìn nhìn lại Đồ Chính, trong đôi mắt trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Không phải cái gì thiên tuyển chi tử, mà chính là chấn kinh tại Đồ Chính đối với hắn tình báo vậy mà nắm giữ vô cùng kỹ càng. Có một số việc, có thể là đại chúng biết rõ, chỉ cần dùng tâm điều tra, liền có thể điều tra ra, nhưng là Y Chí Cát Hải Thần Điện Thần Sứ, cái này Đồ Chính đều có thể tra được, liền quá bất khả tư nghị. Diệp Chân tự tin. Hắn tại Y Chí Cát Hải Thần Điện Thần Sứ thân phận một mực không có bại lộ, che giấu rất tốt. Về phần Chí Sa Hải bên kia, biết mình thân phận chân thật người không bình thường hữu hạn, căn bản không có bất kỳ cái gì tiết lộ khả năng. Tham dự trung gian sự vụ, cơ hồ tất cả đều là cuồng tín đồ. Những này cuồng tín đồ cũng là siêu hồn, cũng lục soát không Diệp Chân thân phân tình báo, nhưng là yêu tộc lại là điều tra. Diệp Chân làm sao không chấn kinh? Y Chí Cát Hải Thần Điện Thần Sứ cái thân phận này, các ngươi là như thế nào thăm dò? Diệp Chân bình tĩnh nhìn lấy Đồ Chính hỏi. Đây là một cái cự đại tai họa ngầm, cốt bởi là trời miếu cùng Y Chí Cát Hải Thần Điện là tử đối đầu. Nếu là Thiên Miếu phát hiện Diệp Chân là Y Chí Cát Hải Thần Điện Thần Sứ, nói không chừng Diệp Chân liền sẽ đưa tới Thiên Miếu toàn lực mạt sát. Tuy nhiên Diệp Chân từ ma tộc Tiên Tri Ma Sư Bát Ngôn cùng Thượng Cổ Ma Thần Xà Hoa dưới tay chạy thoát, nhưng là Diệp Chân nhưng không có mù quáng tự tin đến tại những khác thần vương vây công xuống lần nữa chạy thoát. Quan trọng hơn là Chư Thiên Định Thân Phù dạng này bảo mệnh bí bảo, Diệp Chân bình thường là không dám ở Thiên Miếu Tạo Hóa Thần Vương trên thân dùng. Một khi bị Thiên Miếu phát hiện Diệp Chân là Lục Ly truyền nhân, như vậy Diệp Chân cảm giác lấy Thiên Miếu nước tiểu tính, coi như đạo tổ không xuất thủ, cũng có thể sẽ dẫn xuất vị kia Nhật Nguyệt Thần Quân trực tiếp mạt sát Diệp Chân. Cho nên Diệp Chân lúc này mới cố ý điểm ra vấn đề này. Nói thật, lúc này Diệp Chân đã có mấy phần sát nhân diệt khẩu tâm tư. Nếu như sát nhân diệt khẩu có thể đem tình báo này bại lộ khả năng biến mất, Diệp Chân hội không chút do dự toàn lực xuất thủ, diệt sát đi Bạch Hổ Yêu Đế, Xích Hổ Vương, Đồ Chính ba người này. Bất quá Diệp Chân rất rõ ràng, có Đồ Chính lão hồ ly này tại, Diệp thật muốn diệt khẩu bảo trụ bí mật, liền tuyệt đối không thể. Quả nhiên, nghe được vấn đề này, Đồ Chính híp mắt lại tới. Diệp Nguyên Soái không cần phải lo lắng, chúng ta biết tình báo này đặc thù tính, cho nên một mực nghiêm ngặt khống chế người biết chuyện viên. Bao quát ba người chúng ta ở bên trong, không cao hơn 5 người. Đồ chính cười tủm tỉm nói ra, Diệp Chân mặt không biểu tình, ánh mắt bên trong đã mang lên một tia không quen. Hắn từ đồ chính trong tươi cười, ẩn ẩn ngửi được một tia uy hiếp ý vị. Ít nhất 5 người, nơi này chỉ có 3 người. Đồ chính đây là đang nói cho Diệp Chân, diệt khẩu là vô dụng. Còn tại nói cho Diệp Chân, bọn họ minh bạch tình báo này đối Diệp Chân tầm quan trọng. Đang lúc này, phanh một tiếng, Bạch Hổ Yêu Đế đột nhiên đem trong lòng bàn tay cực đại bát rượu đặt tại trên bàn trà. Dằn dậy lên đồ chính đứng lên. Ta nói lão đồ, đem các ngươi bộ kia lão hồ ly diễn xuất cho ta cầm xa xa. Thiếu một phó trí tuệ vững vàng bộ dáng. Tranh thủ thời gian, có cái gì thì nói cái đó. Bạch Hổ Yêu Đế một tiếng quát mắng, khiến cho đồ chính thần sắc siết chặt, liền vội vàng cười nói, kỳ thực, chúng ta có thể biết Diệp Nguyên Soái bí mật này, cũng là bởi vì một số ngẫu nhiên phát hiện. Ngẫu nhiên phát hiện, Diệp Chân càng có chút không hiểu. Diệp Nguyên Soái, bởi vì một ít nguyên nhân, chúng ta yêu tộc kỳ thực cùng Y Chí Sa Hải, một mực có thương nghiệp tới lui, nhưng là 10 mấy năm trước. Y Chí Sa Hải đối với chúng ta thương nghiệp nhu cầu đột nhiên trên diện rộng giảm bớt. Chúng ta cẩn thận điều tra phía dưới, liền có phát hiện này. Đồ chính nói ra, Diệp Chân đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Diệp Chân năm đó ở Y Chí Sa Hải tuy nhiên giải quyết ăn cơm uống nước vấn đề lớn, nhưng là Y Chí Sa Hải vật tư vẫn như cũ gấp vô cùng thiếu. Diệp Chân liền chằn chọc thông qua loại phương thức khống chế mấy chi buôn lậu súng đội cùng Y Chí Sa Hải tiến hành giao dịch, không nghĩ tới lại là đối với chuyện này lộ ra sơ hở. Nếu là yêu tộc thật sự là từ chuyện này phát hiện sơ hở, trước mắt tình hình còn không phải quá mức nguy hiểm. Nói xong vấn đề này, Bạch Hổ Yêu Đế, Đồ Chính, Xích Hổ Vương tam người liền cười lánh lánh nhìn lấy Diệp Chân. Diệp Nguyên Soái, trải qua lão phu như thế vừa phân tích, như vậy Diệp Nguyên Soái đối với cái này thiên tuyển chi tử thân phận hẳn là không có ý kiến gì a? Đồ Chính nói ra, thiên tuyển chi tử, thiên mệnh chi nhân, thiên đạo chi tử, thế giới chi tử. Diệp Chân buông buông tay, nói thật, liền cá nhân ta mà nói, ta chỉ là cảm giác vận khí tốt một điểm. Nhiều khi, ta chỉ là không buông bỏ, tại tuyệt cảnh cầu sinh mà thôi. Chả hết thăng không đến thiên tuyển chi tử trình độ. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn cho rằng như vậy, vậy ta không có cách nào. Diệp Nguyên Soái, ta đợi đều là từ vô số lần trong chém giết sống sót. Nói thật, không buông bỏ. Tại tuyệt cảnh cầu sinh dạng này sự tình, kỳ thực mỗi một cái bị chúng ta giết chết địch nhân đều đang cố gắng làm như vậy, nhưng là người thành công lại là giải rác. Bạch Hổ Yêu Đế nói ra. Diệp Chân im lặng, xem như tán thành Bạch Hổ Yêu Đế lời nói, nhưng nếu là đem Diệp Chân mỗi một lần thắng lợi cùng thành công tất cả thuộc về kết đến vận khí cùng thiên mệnh, Diệp Chân lại là một vạn cái không phục. Chưa lo thắng, trước lo bại. Mỗi một lần tác chiến, Diệp Chân đều có thể thiết kế tỉ mỉ, cân nhắc tình huống xấu nhất. Tài năng ở trong tuyệt xứ cầu sinh, mỗi lần sau khi thắng lợi, Diệp Chân đều tại khuyên bảo chính mình, không kiêu ngạo hơn, không thể khinh thường, nhất định phải cẩn thận nữa. Lúc này mới có Diệp Chân hôm nay. Mới có Diệp Chân vô số lần tuyệt cảnh phùng sinh. Nhưng là cái này vẻn vẹn thiên đạo. Đồ chính từ võ đạo, nhân đạo, thiên đạo cái này 3 cái phương diện phân tích đủ hại tổng hợp phía dưới, liền liền Diệp Chân nghe xong đồ chính phân tích cũng thấy nhân vật như vậy xác thực không tầm thường. Đương nhiên Diệp Chân chuyện của mình thì mình tự biết, trừ nỗ lực, tiểu yêu, tiểu miêu,